Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1455, Thiên Nguyệt Đế Quốc 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài quận Vương Phủ, Cố Nhược Vân dừng bước chân, nàng hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt một mảnh thanh lẽ nhiêu nghiệt, xin lỗi, uổng phí một mảnh khổ tâm của ngươi, Thiên Bác Giả ở đâu vẫn là ta nên tự đi tìm. Mơ Tá Thượng Thần hơi hơi nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng, trên dung nhan tuyệt thế mang theo một mặt cười khổ. Tiểu Vân Nhi, nếu quận vương đã đáp ứng đem Tô Lâm nhốt lại, cho dù ngươi sinh hoạt ở nơi đó một thời gian cũng không sao. Hắn cũng không hiểu rõ vì sao quận vương lại thoái nhượng như thế, Tiểu Vân Nhi vẫn khăng khăng rời đi. Cố Nhược Vân xoay người, nghiêm túc nhìn Tá Thượng Thần. Yêu nghiệt, đối với quận vương ngươi hiểu biết được bao nhiêu? Tá Thượng Thần sửng sốt một chút, hắn suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết sư phụ bảo ta tới tìm hắn, còn hắn là cái dạng người gì, ta cũng không hiểu lắm. Nghe vậy, Cố Nhược Vân cười một tiếng. Vậy ngươi cho rằng, quận vương sẽ không vô duyên vô cớ vì ta mà giam lòng Tô Lâm? Tá Thượng Thần trầm mặc xuống dưới. Tuy nói hắn cũng không hiểu biết quận vương, cũng có thể hiểu được qua tính cách điêu ngoa tùy hứng của Tô Lâm, quận vương khẳng định là một người siêu cấp bênh vực người mình. Nói cách khác, nếu không Tô Lâm như thế nào lại bị sủng đến vô pháp vô thiên? Nhưng mà, bản thân hắn như vậy, vì sao lại vì Cố Nhược Vân mà nghiêm trị Tô Lâm? Căn bản chuyện này không nghĩ ra. Ta có thể tưởng tượng được, quận vương này muốn giữ ta ở quận vương phủ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Nếu không có mục đích khác, hắn cũng sẽ không hao hết khổ tâm muốn giữ ta lại. Hơn nữa, vừa rồi hắn còn lộ ra một chút sơ hở. Cố Nhược Vân hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Tuy rằng hắn giáo huấn Tô Lâm, ta lại thấy từ trong mắt hắn đau lòng cùng không nỡ. Đương nhiên, điểm này cũng không chứng minh được điều gì, chẳng qua là ta cảm thấy hắn nhất định hy vọng ta ở lại, nếu không có mục đích gì vì sao hắn lại làm như thế. Tá Thượng Thần nghe thấy lời Cố Nhược Vân nói, thật ra có nao lòng một chút, gắt gao cau mày, thật lâu sau hắn mới buông lỏng chân mày, trên dung nhan yêu nghiệt lộ ra tươi cười tuyệt thế, xòe quạt xếp trong tay nói. Tiểu Vân Nhi, nếu ngươi không thích quận vương phủ này, chúng ta không đi cũng thế, chẳng qua chiếu theo tính tình Tô Lâm, không có dễ dàng buông tha ngươi, ta tin tưởng trong tỷ thí khẳng định sẽ tìm ngươi gây phiền toái, nếu ngươi không ứng phó được thì ta giúp ngươi giải quyết, như thế nào? Khi nói lời này, hắn không ngừng hướng Cố Nhược Vân làm mặt quỷ, trong mắt ý cười nồng đậm. Cố Nhược Vân trừng mắt nhìn hắn. Quận vương này không phải cố nhân của sư phụ ngươi sao? Nếu ra tay đối với nữ nhi hắn, không sợ sư phụ ngươi gây phiền toái sao? Tiểu Vân Nhi, sư phụ ta không phải là người không có đạo lý. Tá Thượng Thần cười khẽ nói. Nếu ta giúp ngươi giải quyết Tô Lâm, ngươi báo đáp ta như thế nào? Không bằng để ta ôm một chút thì như thế nào? Cố Nhược Vân nhún nhún vai. Không cần, những việc này ta có thể chính mình giải quyết, liền không cần ngươi trợ giúp. Nghe được lời này, Tá Thượng Thần cũng không nói thêm gì, nhưng ý cười trên mặt càng sâu, một đôi mắt hoa đào liếc qua tiểu thú trong áo Cố Nhược Vân, không biết suy nghĩ cái gì. Cách chương.